Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 441. Chương 441. Nếu như là ngươi đây. Bạch Sách sững sờ, Bạch Sách cũng biết Lê Tuân nói là cái gì. Bất quá, loại chuyện này, Bạch Sách phía trước đã nói. Bạch Sách không biết, mặc dù này Lê Tuân cảm xúc không phải rất tốt. Nhưng Bạch Sách cũng sẽ không vì an ủi Lê Tuân mà nói bậy chút khác, chỉ là như thật lắc đầu nói. Không biết, Lê Tuân đối với Bạch Sách trả lời không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ là Bạch Sách sau khi nói xong, Lê Tuân trầm mặc, Bạch Sách cũng không có phản ứng Lê Tuân. Loại sự tình này, Bạch Sách không nói được khác, dạng này tiếp tục hướng phía trước sau khi đi mấy bước. Cái kia Lê Tuân đột nhiên quay đầu nhìn Bạch Sách chân thành nói. Ta cảm thấy chúng ta sai. Bạch Sách quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Lê Tuân. Đối này Lê Tuân trả lời như vậy, Bạch Sách cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Kỳ thật, từ Lê Tuân lúc ấy trong rừng rậm đụng phải hổ Zera về sau, Lê Tuân liền có chút thay đổi. Đặc biệt là tại lúc ấy hổ Zera sau khi đi, Lê Tuân nói sợ hổ Zera những người sau khi biết chân tướng thất vọng. Bạch Sách còn kém không nhiều biết này Lê Tuân ý nghĩ. Dọc theo con đường này cũng mỗi người nói chuyện. Này Lê Tuân nguyện ý nói chuyện phiếm. Bạch Sách cũng liền thuận câu nói này hướng xuống nói ra. Làm sao sai đây? Lê Tuân lại suy nghĩ sau khi đột nhiên nhìn xem Bạch Sách nói. Coi như muốn mạnh mẽ, cũng không thể dạng này. Bạch Sách thì là nhún vai một cái nói. Như thế, sát hại sinh linh. Trên thực tế, những cái kia có được thánh tính châu, giống như đều là một chút không chút khai khiếu ma thú đi. Mà coi như không tại đế cảnh bên trong, tại Bắc Lam vực, nhóm cũng thường thường săn giết những ma thú này a. Lê Tuân thì là khẽ lắc đầu nói. Ta không có như vậy đồng tình tâm tràn lan. Không phải nói những ma thú kia. Ta nói chính là, như là hổ Zera, Thanh Hà Long Vương những người. Bọn hắn lúc đầu cái gì sai đều không có. Không phải sao, dù sao đến đế cảnh người, cũng không riêng gì vì thánh tính. Đại đa số người vẫn là mơ ước từng tái trong thành thị bảo vật siêu đẳng. Muốn dùng cái này trở nên càng mạnh. Bạch Sách nhẹ gật đầu, điểm ấy không thể phủ nhận. Trên thực tế, Bạch Sách phía trước xoắn suýt địa phương chính là ở chỗ này. Mạnh mẽ này ai cũng không có cách nào ngăn cản. Thật giống như nhân loại trên địa cầu muốn sinh hoạt liền nhất định phải đi lính ăn. Ăn thịt, thịt heo, thịt bò, thịt dê, bên nào không phải. Ở chỗ này muốn mạnh mẽ cũng liền tại trên địa cầu muốn sinh hoạt là giống nhau. Bất quá, Lê Tuân nói cũng đúng. Thanh Hà Long Vương, bọn hắn lại không làm cái gì. Bọn hắn chỉ là tại chính thủ hộ quê hương. Dù sao, đến cùng ai đúng ai sai, Bạch Sách cũng nghĩ không thông. Nhưng, Bạch Sách có một chút tương đối tốt chính là nghĩ không hiểu sự tình. Bạch Sách không nghĩ, Bạch Sách sẽ không xoắn suýt. Nhìn xem cái kia lâm vào xoắn suýt bên trong Lê Tuân, Bạch Sách thì là ngoẹo đầu nhìn xem Lê Tuân hiếu kỳ nói. Nếu cảm thấy là sai, cái kia phải làm sao giải quyết? Lê Tuân nhìn thoáng qua Bạch Sách về sau, liền lập tức nói. Nếu như là ta có thể giải quyết lời nói, ta muốn cho mọi người xúc tiến mọi người giao lưu. Nói đúng là có thể làm giao dịch, tỉ như Bắc Lam vực đồ vật đến đổi đế cảnh đồ vật. Thật giống như buôn bán đồng dạng, mà đối với Lê Tuân, Bạch Sách ngược lại là không có gì quá lớn phản ứng, mà là quay đầu nhìn Lê Tuân nói, cái kia có thể giải quyết sao? Lê Tuân khẽ giật mình, có chút há to miệng, sau đó cúi đầu khẽ nói, không thể, Bắc Lam vực thế lực nhiều như vậy. Ta ở trong đó chẳng qua là một nhân vật nhỏ mà thôi. Bọn hắn là sẽ không nghe ta. Nói này, Lê Tuân lại dừng một chút về sau. Tiếp tục nói, mà lại cũng rất không có khả năng thực hiện. bởi vì có rất nhiều bảo vật là dùng tiền cũng không mua được. Tại Lê Tuân sau khi nói xong, Bạch Sách một nhún vai nói, sao lại không được? Nếu đây là một kiện không có năng lực giải quyết sự tình, cái kia tại phát cái gì sầu? Chờ đến có năng lực giải quyết sau đó, tại đến cân nhắc loại vấn đề này a, bằng không cái này kêu là làm buồn lo vô cớ. Tại Bạch Sách sau khi nói xong, Lê Tuân thì là chăm chú suy nghĩ một chút về sau, gật đầu nói, không sai, chỉ có bản thân trở nên mạnh hơn mới có năng lực giải quyết. Không người, ta là vĩnh viễn không có biện pháp. Bạch Sách nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Lê Tuân nói như vậy, Bạch Sách an tâm. Mặc dù Bạch Sách cùng Lê Tuân không phải đặc biệt chín, nhưng nếu như Lê Tuân bởi vì việc này liền ý chí tinh thần sa sút, cái kia Bạch Sách vẫn là không nhìn được. Dù sao, có ý chí tinh thần sa sút cái kia một trận công phu còn không bằng cố gắng mạnh mẽ đâu. Chỉ bất quá, ngay tại Bạch Sách nghĩ như vậy thời điểm, cái kia Lê Tuân đột nhiên quay đầu nhìn Bạch Sách chân thành nói, có thể coi là biến thành siêu cấp mạnh, cũng không nhất định có thể giải quyết a. Bạch Sách nghe Lê Tuân câu nói này về sau, mặt tối sầm, con hàng này tại sao lại tới? Vì sao a? Bạch Sách tức giận nhìn xem Lê Tuân nói, mà Lê Tuân thì là đột nhiên thở dài nói, nghe qua thiếu niên cùng long cố sự sao? Cái gì đồ chơi cùng cái gì đồ chơi a? Cái gì a? Bạch Sách một mặt mộng bức nói. Sau đó, Lê Tuân liền vừa đi theo Bạch Sách chạy vọt về phía trước, chạy một bên thở dài nói, lúc trước có một cái vương quốc, mỗi ngày gặp cự long công kích, này cự long mỗi ngày việc ác bất tận, trắng trợn cướp đoạt dân nữ, vơ vét tài sản, rốt cục có một ngày, đầu này cự long đem quốc vương nữ nhi bắt đi, quốc vương thu thập dũng sĩ, đồ sát ác long, người thành công sẽ thu hoạch được khen thưởng. Có một thiếu niên cầm kiếm xuất phát, cuối cùng tìm tới cự long hang ổ. Tại một trận thảm liệt chiến đấu về sau, thiếu niên cuối cùng đánh bại cự long. Làm thiếu niên đánh bại cự long, ngồi tại cự long vương tọa lúc nghỉ ngơi, trong lúc vô tình nhìn xem chung quanh chất đống phía trước cự long cướp đoạt kim ngân tài bảo. Lúc này, thiếu niên trên da cũng mọc ra lân phiến. Nói xong cái này, Lê Tuân nhìn vẻ mặt mộng bức Bạch Sách nói, hiện tại Bắc Lam vực khẳng định có người có thể giải quyết đi. Nhưng bọn hắn vì cái gì không làm đâu? Bởi vì, nếu như là giao dịch, không có khả năng có phóng túng như vậy cướp đoạt được nhanh. Nếu như, có một ngày ta cũng đã trở thành lớn như vậy nhân vật, ta còn biết dùng kiên trì hiện tại ý nghĩ đi giải quyết sao? Bạch Sách nhìn xem này Lê Tuân ở lại một hồi về sau, nhếch miệng, gia hỏa này nghĩ thật đúng là nhiều đây. Bất quá, Bạch Sách cũng không cùng này Lê Tuân nhiều bút tích, mà là nhếch miệng nói, chờ lúc nào trở thành đại nhân vật, có năng lực, đang nói đi, bây giờ nghĩ cái này có mệt hay không? Mà một bên Thanh Thanh Nhĩ cũng là nhếch miệng nói, nhóm nói có mệt hay không a? Đi nhanh lên đi, liền nhóm cái tốc độ này, ta nhìn 10 ngày cũng đừng nghĩ đến cự thạch thành. Bút tích cái gì đâu, Thanh Thanh Nhĩ nói chuyện, Bạch Sách cũng không tại phản ứng này Lê Tuân, trong nháy mắt ra tốc, hướng phía trước điên cuồng lao đi. Mà Lê Tuân tại sau khi tĩnh hồn lại, liền cũng là lập tức nhanh chóng đuổi theo. Bất quá, giống như trước đó, Lê Tuân lại lâm vào cái kia không có tận cùng dầu dĩ. Bạch Sách nhếch miệng, cũng không đang cùng này Lê Tuân nói chuyện, miễn cho lại bị này Lê Tuân vòng vào đi. Bất quá, đại khái sau 3 phút, một mực theo sát lấy Bạch Sách Lê Tuân, đột nhiên tại Bạch Sách phía sau lên tiếng nói, nếu như là đâu? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.